Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 938, đi ăn, góc truyện audio.com, editor, May. Tớ cũng muốn đi, Dương Tuyết Cần đi theo phụ họa nói, đáng tiếc, nhà chúng ta quá xa, không có việc gì, không có việc gì, về sau sẽ có cơ hội. Tiểu Thỏ cười tủm tỉm khoát tay áo với các cô nói, thật sự không được tớ cũng có thể vào lúc cuối tuần mang các cậu đi nhà tớ chơi, dù sao cách Nam Kinh chỉ nửa tiếng đường xe. Ừ, ý kiến hay, Trang Manh Manh và Dương Tuyết Cần cùng nhau phụ họa nói. Nếu đã quyết định như thế, ngày hôm sau Chu Đậu Đậu liền đi theo Tiểu Thỏ ngồi trên xe hơi về thành phố Z, lúc về đến nhà đã là buổi trưa. Tiểu Thỏ mang Chu Đậu Đậu mới vừa tiến cửa nhà, liền phát hiện trong nhà một không có một ai, gọi điện thoại cho mẹ tựa hồ cũng không có ai tiếp. Sẽ không phải hôm nay mẹ muốn làm, thêm giờ chứ, Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, xoay đầu lại, nói với Chu Đậu Đậu đang quan sát khắp mọi nơi, buổi trưa phỏng đoán trong nhà không có người, tớ dẫn cậu đi ra ngoài ăn cơm. Được, Chu Đậu Đậu vừa gật đầu vừa nói với Tiểu Thỏ, nhà cậu thật lớn a, thật xinh đẹp. Hả, tạm được căn nhà này mua tương đối sớm, đã mua từ mười mấy năm trước rồi. Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng cười cười, sau đó kéo vali hành lý của Chu Đậu Đậu vào trong nhà, xoay người nói với cô ấy, đi thôi, chúng ta đi ra cửa đón xe. Được, Chu Đậu Đậu gật đầu. Sau khi hai người các cô đón xa đi Vanda, Tiểu Thỏ liền dẫn cô ấy trực tiếp đi lầu ba. Một lát nữa đúng lúc là buổi trưa, mặc dù nói giữa trưa là giờ cao điểm dùng cơm, nhưng là cũng may lúc các cô về đến nhà hơi trễ, cho nên phần lớn quán ăn, đã có khách cũ không? Ngừng ăn xong rời đi, Tiểu Thỏ liền dẫn Chu Đậu Đậu vừa đi ở lầu ba vừa nói, Đậu Đậu cậu muốn ăn cái gì? Tớ à, tớ tùy tiện thôi, cậu chọn món cậu thích là được. Vậy thì, lúc Tiểu Thỏ đang chuẩn bị nói vậy thì đi tiệm phía trước đi, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng cô Thỏ cách chương.